Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1072, hùng uy ngập trời. Luân hồi quả việc rất sớm truyền đi, đã kinh động toàn bộ hỗn độn phế khư, trong truyền thuyết chí bảo thần dược, tuy rằng trên sách cổ cũng ít có ghi chép, thế nhưng căn cứ truyền thuyết, này luân hồi quả có thể để người ta lại sống một đời. Cho dù là đại năng cũng không ngoại lệ. Mà một khi được, có thể cảm ngộ ẩn chứa luân hồi đại đạo. Ai không đỏ mắt loại này báu vật. Hiện nay vật này rất khả năng bị Tô Viêm được. Để bốn mặt bát hoang chiếm giữ cường giả dồn dập đỏ mắt rồi. Ở chỗ này tàn tạ khắp nơi thế giới ở trong. Sát niệm dập dờn. Cuồn cuộn mà đến, thế giới bắt đầu không bình tĩnh. Rất nhiều tu hành người mạnh mẽ đều khí thế tiết ra ngoài. Gây thành đầy trời thần quang ngút trời bao la hình ảnh. Thế nhưng, Tô Viêm xem ra mặc dù trọng thương, nhưng là rất nhiều người cũng không dám manh động. Tô Ngoan Nhân là lai lịch ra sao? Sau lưng nhưng là có cấm kỵ chỗ dựa. Thậm chí trước một kiếm chém rơi chấn thiên chiến thần đầu. Như vậy hung uy, tưởng thật để bọn họ dám to gan. Cho dù là Tô Viêm thật lấy đi luân hồi quả, dám can đảm ra tay cường giả cũng tuyệt đối có hạn. Phong Thiên Vực thảm trạng rõ ràng trước mắt, năm vị đại năng chết thảm, đã kinh động các đại đỉnh phong quần tộc. Thật có rất ít thế lực dám đi làm khó dễ Tô Viêm. Đương nhiên, thế hệ tuổi trẻ cường giả ngoại trừ, rốt cuộc thuộc về thế hệ tuổi trẻ chinh phạt, Tô Viêm sau lưng chỗ dựa cũng không thể đứng ra giáo huấn bọn họ chứ. Tô Ngoan Nhân trọng thương rồi, mạnh như vậy luân hồi đại kiếp, hắn có thể sống sót được cho là gặp may mắn, ta hoài nghi luân hồi quả thật bị Tô Ngoan Nhân cho cướp đi rồi. Chúng ta yên lặng xem biến đổi. Không tới ngàn cân treo sợi tóc không thể ra tay. Ai biết Tô Ngoan Nhân còn có cái gì lá bài tẩy. Toàn trường người nghị luận sôi nổi. Cũng có thật nhiều người xông qua. Một nhóm tiếp một nhóm. Xông vào mảnh này rách nát thế giới. Rất nhiều người trong cơ thể sát niệm đã tiết ra ngoài. Lạnh thấu xương. Này đầy trời sát khí lạnh lẽo. Cuốn lấy lên Tô Viêm nhuốm máu tóc dài. Hắn đứng ở rách nát chi địa, giờ khắc này đang nghĩ, nên làm sao rời đi nơi này. Luân hồi vũ trụ sắp tuyệt diệt, một khi đến một ngày này, Phong Thiên Vực đại năng tuyệt đối ngồi không yên giết đi vào. Đến thời điểm tình huống đối với mình phi thường bất lợi, thậm chí luân hồi quả biến mất rồi, các cường giả khẳng định cảm thấy là chính mình lấy đi. Nếu là ta lấy luân hồi đại đạo, lay động luân hồi vũ trụ, khiến cho sớm tan vỡ, nên có thể mượn cơ hội lao ra. Nếu như không ra được cũng là thảm, chỉ bằng vào luân hồi quả, cũng đầy đủ để bọn họ ngồi không yên. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, hắn có con rối hình người, bất cứ lúc nào có thể bạo phát đến thần vương đỉnh cao nhất. Cho dù thật gây ra bão táp thời không, cũng có sống sót hy vọng. Tô Viêm, rất nhiều cường giả vọt tới, chiếm giữ ở bốn mặt bát hoang, rất nhiều đều là người xa lạ. Tô Viêm ngươi thật là độc ác, bày xuống sát cục, hố chết rồi nhiều như vậy đường nối, ngươi chính là một cái ma đầu. Có người đỏ mắt lên rít gào, tưởng thật là chết rồi người thân, khó có thể tiêu tan, tức giận mắng Tô Viêm cực kỳ tàn ác. Toàn trường tu sĩ mắt nhìn chằm chằm, Tô Viêm cướp đi luân hồi quả, đã trở thành công địch. Đối với tình cảnh này, Tô Viêm cũng không ngoài ý muốn. Hắn ánh mắt lạnh lùng cấp tốc tứ phương hội tụ đếm không hết nhân mã. Quát lạnh, buồn cười, này sát cục cùng ta có quan hệ gì? Các ngươi những người này, nếu muốn giết ta, cứ đến, đừng hướng về trên người ta dội nước bẩn. Hắn toàn bộ mái tóc vũ động, một đôi mắt bên trong tràn ngập ý lạnh, dò xét tứ phương hội tụ nhân mã, cuối cùng dừng hình ảnh ở tổ thiên trên người bọn họ. Tô Viêm trong lòng sát niệm chập trùng. Hắn thật hy vọng luân hồi vũ trụ vỡ diệt trì hoãn một quãng thời gian. Đã bước vào thiên thần cảnh tứ trọng thiên đại viên mãn. Tô Viêm còn muốn thừa cơ giết đi mấy cái đại địch. Tô Viêm, ngươi quá ngông cuồng rồi. Vị này đỏ mắt lên rít gào nam tử. Chỉ vào hắn gào thét. Ta là không bằng ngươi. Nhưng là ngươi bày xuống sát cục. Chôn giết ta chí thân. Ngươi làm sao như thế sẽ có như thế độc ác tâm. Vọng ngươi vẫn là táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện. Ngươi lẽ nào quên táng vực bộ tộc những năm này tao ngộ bi thảm. Ăn nói linh tinh đồ vật. Tô Viêm một đôi mắt tràn ngập lãnh khốc. Một cước bước ra đi. Khí thế đáng sợ. Lạnh như băng nói. Ta Tô Viêm là giết người. Là không thể đếm hết được. Này sát cục nếu là ta bày xuống, các ngươi còn có thể sống đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ta. Niệm tình ngươi vô tri, không muốn đem quần tộc của ta liên lụy vào. Ngươi giết liền giết, còn không dám nhận. Người trẻ tuổi này thái độ kích phẫn, chỉ vào hắn gầm nhẹ. Ngươi ở đại đạo thành đã giết nhiều người như vậy. Ngươi giết người như ngoé, liền không sợ chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, Tô Viêm cười dài, lời nói tràn ngập lạnh lẽo. Đó là bọn họ đáng chết. Giết liền giết, ta Tô Viêm chưa bao giờ phủ nhận. Về phần bọn hắn vì sao mà chết, đều rõ rõ ràng ràng rõ ràng ràng. Ta Tô Viêm chưa từng phủ nhận quá. Lời nói mới rồi ta cũng nói rồi. Sát cục không có quan hệ gì với ta. Vị này đỏ mắt lên tu sĩ trẻ tuổi mơ hồ bình tĩnh mấy phần. Đúng rồi, Tô Viêm giết người còn chưa đủ nhiều. Dĩ nhiên là hắn làm. Cũng không có lý do gì che che đậy đậy rồi. Tô Viêm, người ngông cuồng về đến nhà. Ngươi vì bản thân tư dục. Giết nhiều như vậy đồng đạo. Ngươi không thừa nhận cũng được. Luân hồi quả ngươi chung quy phải nhận chứ. Có sinh linh trong bóng tối cười nhạt. Oanh, lời nói này vừa dứt, Tô Viêm bàn tay nhanh như tia chớp mở rộng đi ra. Trực tiếp từ trong đám người nắm lấy đến một cái hơn 50 tuổi lão cường giả. Ngươi, này lão cường giả kém chút dọa đái. Hắn như là một đầu con gà con bị Tô Viêm bàn tay lớn màu vàng óng nắm lấy. Căn bản không có chống lại chỗ trống. Ngươi nếu là đường đường chính chính đứng ra, giống như hắn. Tô Viêm gật một cái vị nào đỏ mắt lên tu sĩ trẻ tuổi. Lạnh lùng nói, ta còn kính ngươi là người đàn ông, nhưng là sau lưng ngươi đâm dao, ngươi ở trong mắt ta liền cái rắm cũng không bằng. A, này lão tu sĩ trực tiếp bị Tô Viêm một cước đá bảo ở giữa hư không. Ở chỗ này huyết quang cuồn cuộn trong thế giới, hắn mâu như chớp giật, nhìn xuống tứ phương hội tụ tu sĩ. Lãnh khốc nói, muốn giết ta, cứ đến, thanh âm này quang như lôi, chấn rất nhiều người không dám nói, ngược lại vị này đỏ mắt lên người thanh niên trẻ, ngữ khí có chút hòa hoãn nói, thật không phải ngươi giết, ngươi không ngừng rồi, Tô Viêm lườm hắn một cái, quát lên, ngươi ngửa mặt lên trời mắng to ba câu, chẳng phải sẽ biết đến cùng là ai bố sát cục. Kỳ thực Tô Viêm cũng vẫn đang tìm kiếm, lùng bát, thế nhưng vẫn không thể tìm được màu máu sinh linh ngồi xổm ở nơi nào. Tô Viêm cũng bất quá thuận miệng nói, ai biết người trẻ tuổi này tức giận nói, tên khốn kiếp kia giết muội muội ta, lăn ra đây cho ta, nhát gan rùa đen vương bát đàn, lăn ra đây, Tô Viêm sửng sốt, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này. Cuồng mắng dáng vẻ, phát hiện Tô Viêm đang nhìn kỹ chính mình. Người trẻ tuổi này nhất thời rõ ràng. Không phải Tô Viêm làm ra. Khác có người ngoài, Tô Viêm đột nhiên đối với hắn trừng mắt nhìn. Người trẻ tuổi này có chút thật không tiện. Thần thái lúng túng, chỉ có điều kế tiếp sắc mặt hắn biến đổi lớn. Bởi vì toàn bộ rách nát đại địa đều rung run lên. Dường như biển gầm đánh chìm đại địa. Là ngươi, làm sao sẽ là ngươi? Người trẻ tuổi xanh mặt, cảm thấy là Tô Viêm làm ra, bởi vì hắn ở đối với tự mình ra tay. Vừa nãy tên khốn kiếp nào nói Tô Ngoan Nhân không được rồi. Hội tụ ở đây tu sĩ dồn dập hai đùi run run. Rất nhiều tu sĩ đều muốn mềm ra ở trên mặt đất run lẩy bẩy. Bởi vì thời khắc này Tô Viêm quá khủng bố, khí thế của hắn trong phút chốc tăng vọt đến đỉnh cao nhất. Mênh mông rách nát cương vực ở trong run rẩy diễn sinh đồ sộ hắn lún xuống. Thiên thần đều sợ hãi đến phát ra tiếng sói tru. Này vẫn là người sao? Bọn họ thật cảm thấy một vị vương giả đang thức tỉnh. Cứu ta, người trẻ tuổi hoảng sợ kêu to. Ban đầu cảm thấy cuồng mắng dưới Tô Viêm ra tay muốn giết mình. Kết quả hiện tại hắn như rơi luyện ngục. Một cái tử vong bàn tay lớn chụp vào đầu của hắn. Lăn ra đây, Tô Viêm giống to, tiếng như sấm sét, sụp ra tầng tầng hư không. Hắn vung lên một nắm đấm, lay động thời không, ẩn chứa vô biên lực phá hoại, đánh giết mà lên, phải đem màu máu sinh linh từ bên trong bước ra đến. Tô Viêm, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ ta còn có thể lại đến. Màu máu sinh linh quyển thổ rời đi, không phải hắn đánh không lại Tô Viêm, mà lên tình trạng của nó còn không cho phép trường kỳ xuất thế. Chỉ có thể nhịn nộ rút đi. Chạy đi đâu? Tô Viêm hai mắt mở to. Hắn xông lên trên, vung đầu nắm đấm đập về phía màu máu sinh linh chạy trốn không gian. Nện gõ khu vực này đều vặn vẹo không thể tả. Phải đem màu máu sinh linh ép ra ngoài. Thật không phải hắn, ngược lại vị trẻ tuổi này có chút hồn bay phách lạc. Một đôi mắt truy kích hậu trường hắc thủ Tô Viêm. Vẻ mặt hắn khó lường, hổ thẹn, có kính ngưỡng, Tô Viêm muốn chạy trốn. Thánh thiên chiến thần thần tình lạnh lùng, muốn ra tay, thế nhưng không dám đối với Tô Viêm trực tiếp ra tay. Lo lắng không ngăn được hắn mất mặt. Xoạt, trong lúc bỗng nhiên, một khẩu kích lớn màu máu, mũi nhọn kinh thế, lập tức bổ ra trời cao, cắt đứt Tô Viêm đường đi. Thiếu một chút, nhìn dáng dấp không ngăn được hắn rồi. Tô Viêm con mắt lạnh lẽo, hắn muốn diệt trừ một cái họa lớn, có thể tổ thiên chặn lại hắn, để Tô Viêm mất đi màu máu sinh linh tung tích. Tô Viêm, người ta một trận chiến còn chưa kết thúc, có thể nào đào tẩu? Hiện tại liền phân ra một cái sinh tử đi. Tổ thiên một tay mang theo kích lớn màu máu, muốn áp sát thời khắc. Tô Viêm phát ra gầm lên giận dữ, làm cho cả rách nát chi địa đều run rẩy lên. Đếm không hết cương vực run rẩy, vô biên khe lớn diễn sinh mà ra. Người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Tô Viêm khí thế qua bá liệt, như vĩnh hằng thiên lô, tinh huyết cuồn cuộn, phóng thích khủng bố thiên thần khí tức, gào vỡ vòng trời, lại đây nhận lấy cái chết. Tô Viêm như cuồng dã chiến thần ngang trời, vượt qua đến tổ thiên trước mặt, đấm ra một quyền đi, thế giới đều biến sắc. Chúng thần run rẩy, nhìn thấy toàn bộ rách nát chi địa đều đổ nát. Đầy trời đất đá cuồn cuộn, khói báo động đầy trời, cũng có huyết quang tỏa ra, nương theo tiếng gãy xương, hung tàn để các cường giả tê cả da đầu. Bọn họ nhìn thấy Tô Viêm bá liệt ra tay, một đấm oanh đi tới, đem tổ thiên trực tiếp đánh bay, hư trống rỗng lưu lại liên miên huyết quang, từng đường, toàn bộ thế giới phảng phất trầm mặc rồi. Chúng thần tâm can sắp nứt, này tính là gì? Tổ thiên bị Tô Ngoan Nhân một đấm cho đánh bay, thân xác đều muốn đổ nát. Không biết bao nhiêu người tâm can sắp nứt, khó có thể tin, Tô Viêm lẽ nào bước vào vương giả cảnh giới? Tổ thiên, tổ điện người đều dọa sợ, con người phóng to, đối với tất cả những thứ này cũng không thể nào tưởng tượng được. Như cùng ở tại nằm mơ. Gào, bỗng nhiên, mọi người nhìn thấy, bay ngang một dặm tổ thiên, trong phút chốc vụt lên từ mặt đất, khí thế toàn diện phóng thích, tổ thiên dấu ấn thiêu đốt, tiềm năng của hắn bão táp một đoạn. gầm lên giận dữ trời long đất lở, hỗn độn như biển bắt đầu rít gào. Thời khắc này, trong thiên địa đứng sừng sững bá chủ tuổi trẻ, như là bị đánh đổ, khí thế mạnh mẽ cũng dường như quả cầu ra xì hơi. Tổ thiên rất mạnh, vẫn ở giấu rốt, Tô Ngoan Nhân càng đáng sợ, cũng hư hư thực thực được đại tạo hóa. Hai người đột nhiên giác tỉnh khí thế, để khắp nơi hội tụ tuổi trẻ cường già, run lẩy bẩy, bọn họ có chút hoài nghi nhân sinh, bọn họ lại vẫn có thể cường hãn hơn. Tô Viêm, ngươi cho ta để mạng lại. Tổ thiên nếu như điên cuồng, kích lớn màu máu bốc cháy lên, thời khắc này hắn cực kỳ đáng sợ. Các đời vô địch tổ thiên dấu ấn, hừng ngực ngập trời, phun trào đáng sợ bất hủ ánh sáng. Ngươi tới, ta ba quyền đánh chết ngươi, phế bỏ ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo gốc gác. Tô Viêm một bước bước ra đi, không gian đều nổ tung, đại địa cũng dường như hướng đi tan vỡ, để quần hùng như rơi luyện ngục, cảm thấy một tôn thái cổ thần sơn đang thức tỉnh, để cơ thể bọn họ muốn nổ tung. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.